Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1796, trưởng Tôn Vô Kỵ lo lắng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An thời tiết rất lạnh. Xuống tuyết hậu, vẫn như cũ là âm trầm. Trong hoàng cung tin tức trước nhất là tại hậu cung nơi này truyền ra. Lục Hương Nhi bị đánh vào lãnh cung, tin tức này bị những thứ khác phi tử sau khi nghe được. Những thứ này phi tử đều rất hưng phấn. Thánh thượng thật là anh minh à, cuối cùng đem cái này tiểu tiện móng cho đánh vào lãnh cung. Ai nói không phải, vậy Lục Hương Nhi coi là cái thứ gì, cũng dám tại hậu cung tranh sủng. Đúng vậy, chính là, bây giờ hắn bị đánh nhập lãnh cung. Thật đúng là hả hê lòng người à, thánh thượng à. Vẫn là quá anh minh, những thứ này phi tử cũng hết sức hưng phấn. Nhưng Dương Phi nơi này, nhưng là hơi đông lại một cái. Vốn là, nàng còn nghĩ lợi dụng Lục Hương Nhi nhạy cảm thân phận. Tới cách ở giữa Lý Thế Dân và Lý Thừa Càn phụ tử hai người quan hệ. Chỉ cần Lục Hương Nhi tồn tại một ngày, hai cha con bọn họ trong lòng sẽ có một cái vướng mắc. Thì biết mỗi người có tính toán à. Nhưng mà Lục Hương Nhi làm sao đột nhiên đã bị đánh vào lãnh cung? Dĩ nhiên Lục Hương Nhi bị đánh nhập lãnh cung đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Nhưng so sánh hạ, để cho nàng nhi tử Lý Khác Thành làm thái tử mới là trọng yếu nhất. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Chuyện này phát sinh đột nhiên, để cho người hoàn toàn không nghĩ ra, mà Dương Phi đối với Lý Thế Dân nhất liền hiểu rõ. Biết hắn là một người háo sắc, Lục Hương Nhi người đẹp như vậy, hắn làm sao cũng không cần. Dương Phi cũng không biết nên làm cái gì. Tin tức rất nhanh từ Hoàng Cung truyền ra ngoài, trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn luôn đang đợi Lục Hương Nhi tin tức. Chờ nàng đem Lý Thừa Càn cho lần nữa hãm hại, nhưng mà hắn chờ tới chờ lui, cuối cùng đợi đến, nhưng là Lục Hương Nhi bị đánh nhập lãnh cung tin tức. Tin tức này để cho trưởng Tôn Vô Kỵ không dám tin. Thậm chí hắn cảm thấy tin tức này đều là giả, là tin vịt, có thể đưa ra tin tức này người là hắn ở Hoàng Cung tai mắt. Lại là tuyệt đối không sai được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trưởng Tôn Vô Kỵ rất là kỳ quái. Vậy Lý Thế Dân làm sao nhịn lòng đem Lục Hương Nhi người đẹp như vậy cho nhốt vào lãnh cung? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi phản ứng, mới rốt cục bắt đầu hỏi. Cái đó đưa tin tức người vẻ mặt đau khổ. Nói, Lục Hương Nhi muốn câu dẫn Thái tử Điện Hạ. Sau đó sẽ lần hãm hại Thái tử Điện Hạ. Nhưng mà thánh thượng lần này không có tin, còn như vì sao không có tin, liền ta cũng không biết. Đúng sự kiện là Lý Thế Dân và Tần Thiên hai người thương nghị tốt, trong cung những người khác trên căn bản cũng không biết. Như vậy, vậy liền không có ai biết Lý Thế Dân sẽ thần ngữ sự việc. Cho nên, Lý Thế Dân đột nhiên đem Lục Hương Nhi đánh vào lãnh cung, cũng chỉ lộ vẻ rất kỳ hoặc. Thật bất ngờ, trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không biết chuyện gì, nhưng hắn khi biết là bởi vì là hãm hại Thái tử Lý Thừa Càn mà bị đánh vào lãnh cung sau đó. Hắn liền lập tức lo lắng, bất quá, không phải lo lắng Lục Hương Nhi sẽ đem hắn trưởng Tôn Vô Kỵ cho ra bán. Hắn lo lắng chính là Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn thái độ. Từ chuyện này lên, không khó nhìn ra Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn thái độ. Vậy Lục Hương Nhi chẳng qua là vu hãm một chút Lý Thừa Càn. Vậy Lý Thế Dân hỏi cũng không hỏi, liền đem Lục Hương Nhi bỏ vào liền lãnh cung. Nếu như không phải là vì che chở thái tử, hắn làm sao sẽ làm như vậy? Mà hắn làm như vậy, thái tử Lý Thừa Càn chữ quân vị thì biết càng thêm vững chắc. Vậy Tấn Vương Lý Trì muốn tìm kiếm cơ hội, coi như không dễ dàng à, mà hắn trưởng Tôn Vô Kỵ trước cố gắng lâu như vậy thành quả. Vào giờ khắc này cũng theo đó tan thành mây khói, hắn ở trong hậu cung, vừa không có người có thể lợi dụng. Đáng ghét à, trưởng tôn Vô Kỵ cảm thấy một cổ có chút sâu đậm yêu thương. Lý Thừa Càn trở lại Đông Cung sau đó, liền một mực bận bịu sự việc. Bắt đầu mùa đông sau đó, triều đình sự việc vậy liền nhiều hơn. Hắn phụ hoàng tuy là xuân thu cường thịnh tuổi tác, nhưng rất nhiều chuyện cũng đều không giúp được. Hắn cái này làm thái tử, dĩ nhiên là phải giúp một tay. Mà đối với ngày hôm nay ngự hoa viên sự việc, hắn cũng không thế nào để ý. Chỉ cảm thấy được đó chỉ là một tình cờ gặp gỡ. Cái này tình cờ gặp gỡ không thể nói biết bao tốt. Nhưng nhiều ít cũng để cho hắn tư tưởng giải khai. Chỉ bất quá lúc xế chiều, hắn liền nghe thấy liền Lục Hương Nhi bị đánh nhập lãnh cung tin tức. Nghe được cái tin tức này thời điểm, thái tử có chút ngoài ý muốn. Ngày hôm nay thấy hắn thời điểm, Lục Hương Nhi còn thật tốt. Làm sao đột nhiên đã bị đánh vào lãnh cung? Chẳng lẽ hắn hướng mình phụ hoàng nói rõ chân tướng? Lý Thừa Càn cảm thấy sự việc rất có thể chính là cái bộ dáng này. Nếu không phụ hoàng hắn làm sao đem Lục Hương Nhi bỏ vào lãnh cung? Nghĩ tới cái này, Lý Thừa Càn nội tâm không khỏi được có chút áy náy. Bỗng nhiên hắn cảm thấy Lục Hương Nhi còn là một bé gái ngoan. Ban đầu vì mình người nhà mới hãm hại mình, hiện ở trong lòng bất an, liền lại hướng phụ hoàng hắn thổ lộ thật tình, sau đó đã bị đánh vào lãnh cung. Bất quá, Lý Thừa Càn nghĩ như vậy thời điểm, lại tuyệt có đúng hay không? Lục Hương Nhi là một người thông minh, trừ phi nàng muốn chết, nếu không nàng làm sao có thể đưa cái này nói ra? Lý Thừa Càn rất nhanh phái người từ Hoàng Cung hỏi thăm tin tức. Người hắn vậy rất nhanh liền đem tin tức cho đưa tới. Mà là hắn nghe được là bởi vì là Lục Hương Nhi ở ngự thư phòng vu hãm mình trêu đùa nàng. Mới bị phụ hoàng hắn giải vào lãnh cung sau đó, Lý Thừa Càn liền có chút trợn tròn mắt. Nguyên lai căn bản cũng không phải là Lục Hương Nhi tốt bụng phát hiện muốn chứng minh mình rõ ràng. Mà là nàng muốn một lần nữa hãm hại mình à? Chẳng qua là hắn cái này ác độc phụ nhân, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là mình bị đánh vào lãnh cung như vậy một cái kết quả chứ. Đáng đời à? Lúc này Lý Thừa Càn chỉ cảm thấy được hả giận. Lý khác, đối với Lục Hương Nhi bị đánh nhập lãnh cung tin tức, hắn theo Dương Phi thái độ là không sai biệt lắm. Bất quá hắn vậy cũng không quá mức để ý chuyện này. Mình đất phong xuất hiện một cái đồ long hội tổ chức thần bí. Nếu như xử lý không tốt, phụ hoàng hắn đối với hắn chỉ biết càng thêm không thích và không tín nhiệm. Như thế, hắn muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, sợ liền không có hy vọng gì. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp đem chuyện này cho giải quyết mới được. Lúc này Thục Vương Phủ, Mục Liêu đang ngồi ở phòng khách, Lý Khác nhìn hắn một cái. Nói, biết bổn vương tại sao lại tiến cử ngươi đi đất thục giải quyết đồ long hội sao? Mục Liêu chừng 30 tuổi, dáng dấp vậy, lỗ mũi lớn có chút vượt trội. Nghe được Lý Khác nói sau đó, hắn vội vàng đứng dậy. Nói, là vương gia nâng đỡ hạ quan, muốn cho hạ quan một ít cơ hội. Cái này hạ quan tuyệt đối sẽ không quên. Lý Khác khoát khoát tay, nói. Sai, không phải bổn vương nâng đỡ ngươi, mà là bổn vương cảm thấy ngươi có bản lãnh này và năng lực giải quyết kiếm nam đạo sự việc. Ngươi đi đến đất thục sau đó, cầm bổn vương lệnh bài, nơi đó quan viên sẽ trợ giúp ngươi tới xử lý chuyện này. Cái này, so ngươi khâm sai thân phận còn phải có hiệu quả. Lý Khác mong muốn, cũng chỉ là giải quyết đất thục vấn đề, chỉ có như ấy. Hắn mới có cơ hội tiếp tục đấu võ chữ quân vị. Mục Liêu nghe xong, vội vàng kêu, mời vương gia yên tâm. Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để cho vương gia thất vọng. Thuộc hạ đi liền sau đó, đồ long hội ngày tận thế đã đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https